Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 377, ta không phải người tốt. Gặp Tần Tinh Văn không tiếp tục chú ý mình dự định. Trình Thanh Hàn nhăn đầu lông mày. Mặc kệ là nhị ca vẫn là Tần Tinh Văn. Từ cực Hàn chi địa từ biệt sau đó, tính tình liền đại biến. Trở nên chính mình căn bản không biết. Người nghỉ ngơi thật tốt à. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn cũng không có tiếp tục ép hỏi Tần Tinh Văn. Cùng Tần Tinh Văn cáo biệt, Trình Thanh Hàn trực tiếp tìm được Lý Khuyết. Lúc này, Lý Khuyết tại đây trong một gian phòng khác không nhanh không chậm dưới đất cờ. Trình Thanh Hàn đi vào thời điểm, Lý Khuyết liền đầu cũng không có đánh một chút nói. Ban đầu ở cực Hàn chi địa, ta liền thi triển qua dự ngôn thuật. Tương lai điện hạ nhất định sẽ trở thành thánh nhân phục sinh sau đó lớn nhất cản trở. Quả thế, Trình Thanh Hàn đi vào gian phòng. Ngồi xổm đến bên cạnh hắn nói. Ta nghe Tần Tinh Văn nói qua. Các ngươi tu luyện dự ngôn thuật người. Thông thường hội thuận thế làm. Sẽ không cố ý vi phạm thiên mệnh. Tựa như ta. Người biết rõ ta sẽ trở thành các ngươi lớn nhất cản trở. Thật là cuối cùng tại cực Hàn chi địa. Người chính là lựa chọn buông tha đánh chết ta. Ta có thể hay không hiểu thành. Trước đây các ngươi là cố ý làm như thế. Cho nên. Ta vừa về tới Bắc Minh chi địa, đã bị Tạ Khánh Di Thư đón đầu thống kích, kém chút chết ở đại hoang đạo giả trong tay. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, thiên toán không bằng người tâm. Ta làm sao cũng thật không ngờ, có nhiều người như vậy hội nguyện ý vì ngươi mà chết. Lý Khuyết cảm khái nói, Trình Thanh Hàn phối hợp cười rộ lên, Lý Khuyết cầm quân cờ tay dừng tại giữ không trung bên trong. Nói. Điện hạ, buồn cười, ta thích ngươi câu này người định không bằng trời định, thiên toán không bằng người tâm, thẳng thắn đi, Tạ Khánh sẽ chết, thánh nhân không chiếm được long huyết, đều tại ngươi nằm trong kế hoạch, nhưng mà, ngươi lại tính sai, ngươi cho rằng ngươi mang đi mộ dung ra đằng xà xuất quỷ nhập thần, nhưng không ngờ vẫn bị ngươi có quyết tâm phát hiện, thánh nhân mặc dù mất long huyết, thế nhưng, ta nghĩ... Các ngươi khẳng định có biện pháp nhường đằng xà hóa long a. Một đường đi tới nơi này thời điểm, ta nghiên cứu qua các ngươi một năm này chiến đấu lộ tuyến. Có hay không ta có thể nói như thế? Các ngươi một năm liền sẽ bại. Thật cũng là ngươi tính toán kỹ. Trình Thanh Hàn vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem ảm đạm sắc mặt Lý. Khuyết nói, thật, thánh nhân đã tại đắp nặn thân thể. Hơn nữa ở nơi này vài ngày. Cho nên, ngươi mới có thể bị bắt, mà ngươi bị bắt, cũng không phải là ngươi thật không có dự liệu được, mà là ngươi nghĩ dùng chính mình đảm đương mồi, để cho người ta đem lực chú ý đều chuyển rời đến trên người ngươi. Tạm thời mang tính lựa chọn địa, mà, quên mất thánh nhân tồn tại. Cửa phòng miệng, Tư Đồ Lôi đám người vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Lý Khuyết. Không khí ngưng trọng dị thường. Hồi lâu... Lý Khuyết cười khổ nói, điện hạ chính là điện hạ, lại bị ngươi xem thấu, nhưng bây giờ thì có thể làm gì? Ngươi như trước không cách nào biết được thánh nhân tung tích. Hơn nữa, thánh nhân lập tức phải đắp nặn thân thể thành công. Nói, Lý Khuyết đứng lên, cười lên ha hả, vẻ mặt dừ tợn nói, điện hạ, ngươi coi như đoán được thì thế nào? Thánh nhân ở nơi nào? Ngươi căn bản đoán không được. Lập tức các ngươi liền muốn xong đời. Lập tức, Trình Thanh Hàn thân hình đột nhiên lóe lên. Một quyền nện ở Lý Khuyết má trái bên trên. Lý Khuyết trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Hét thảm một tiếng. Lý Khuyết cả người lún vào trong vách tường. Tư Đồ Lôi đám người thấy thế. Từng cái sợ hãi nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Xem ra bọn hắn thái tử điện hạ đã bị giày vò điên. Một quyền văng tung tóe Lý Khuyết. Trình Thanh Hàn lại mặt âm trầm đi tới. Tư Đồ Lôi thấy thế. Vội vàng ngăn lại Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, chớ đem hắn đánh chết. Đánh chết. Trình Thanh Hàn sắc mặt tái xanh. Nói, người này căn bản không phải Lý Khuyết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Tư Đồ Lôi kinh hô. Không có khả năng a. Điện hạ, chúng ta 12 canh giờ phái người coi chừng. Không có khả năng nhường hắn thay người. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn đều không có dị dạng. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, đem Lý Khuyết từ trong vách tường kéo ra ngoài. Tay phải năm ngón đặt tại Lý Khuyết trên mặt, dùng sức đè nén xuống. Khàn cả giọng kêu thảm thiết ở trong phòng vang lên. Lý Khuyết mặt mũi máu me đầm đìa. Tư Đồ Lôi từng cái muốn nói lại thôi, liền muốn đi lên ngăn cản. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Trình Thanh Hàn lời nói, nhao nhao cũng không dám lại đi lên. Nói, thật Lý Khuyết ở đâu? Trình Thanh Hàn hàm răng dừ tận nói, ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải là người tốt. Ngươi phải cùng ta khua môi múa mép. Ta có một vạn loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Lý Khuyết rung giọng nói, ta chính là thật Lý Khuyết. Thật Lý Khuyết, ngươi thật đem ta xem nhẹ. Thông thường dịch dung, đều là dùng mặt nạ ra người. Thế nhưng, có một chút người muốn cả đời làm chút nhận không ra người hoạt động, đều sẽ tu luyện một loại có thể xúc cốt công công pháp. Tại dịch dung sư phụ trợ xuống, có thể đem người mặt mũi đầu khớp xương biến thành người khác dáng vẻ. Thế nhưng, lại như thế nào biến hóa, cũng có kẽ hở đi ra. Trình Thanh Hàn đặt tại Lý Khuyết trên mặt năm ngón lần nữa gia tăng khí lực. Tư Đồ Lôi bọn người triệt để mộng, vẫn còn có loại thủ pháp này. Theo lấy Trình Thanh Hàn năm ngón khí lực gia tăng, Lý Khuyết trên mặt, đầu khớp xương phát sinh rầm rầm thanh âm. Chỉ chốc lát sau, hắn mặt mũi dần dần trở nên lớn, thay đổi dài đứng lên. Trình Thanh Hàn cười lạnh nói, mà loại thứ hai dịch dung pháp, có một loại rất đơn giản thủ đoạn, chỉ cần dốc sức nắm, bởi vì đau nhức liền vô pháp bảo trì xúc cốt công hiệu quả. Đầu khớp xương sẽ từ từ khôi phục thành ban đầu hình dạng. Buông ra lún vào nam tử mặt mũi năm ngón. Trình Thanh Hàn một tay lấy nam tử hất ra. Nam tử té trên mặt đất, dùng rằng đứng lên. Trình Thanh Hàn đi tới, một cước dẫm nát cổ tay hắn, cười gằn nói. Nói, ngươi là ai? Ta là Lý Khuyết A. Nam tử kêu thảm một tiếng đi qua, cười thảm nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, ngươi thích nói. Nói xong, Trình Thanh Hàn nhìn về phía bên cạnh Tư Đồ Lôi nói, đem hắn mang đi. Bêu đầu, thi thể đọng ở trên cửa thành. Lý Khuyết, Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí nói, đem bọn ngươi công phá Bắc Minh thành đi qua nói cho ta biết, sẽ đem Tần Tinh Văn mang tới gặp ta. Tư Đồ Lôi ngoắc tay, mấy cái đạo giả xông vào, đem nam tử đỡ đi ra ngoài. Nam tử ha ha cười nói, các ngươi đấu không lại Lý Khuyết, thánh nhân lập tức sẽ đắp nặn tốt thân thể, các ngươi đều chết định, đều chết định. Ta tại Hoàng Tuyền chờ các ngươi, một đám các phế vật. Tư Đồ Lôi quỳ gối Trình Thanh Hàn bên người, nằm dạp trên mặt đất nói, điện hạ, thần vô năng, dĩ nhiên không có nhận thấy được đối phương là giả Lý Khuyết tốt. Thái úy, bây giờ không phải là nói lúc này. Hơn nữa, ngươi thật làm rất tốt, ta vừa rồi thật cũng không phát hiện, mà là đánh hắn thời điểm mới chú ý tới bị đánh địa phương có dị dạng. Trình Thanh Hàn đỡ lên Tư Đồ Lôi đạo, mang Tần Tinh Văn qua đây, sau đó phái người truyền Tiểu Hương Hương bọn hắn trở về, không cần đuổi theo. Ta nghĩ, tất nhiên Lý Khuyết bả cuối cùng chiến trường thiết Bắc Minh thành, như vậy thánh nhân cùng hắn nhất định còn trong thành này một góc nào đó. Nhường sở hữu binh sĩ đều trú đóng ở ngoài thành, trừ lục soát thành người, hắn hết thảy không cho phép tiến đến. Tư Đồ Lôi cảm kích liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, phân phó, trở lại phủ thành chủ phòng khách. Trình Thanh Hàn ngồi xổm tại án kiện mấy một bên, nhìn lên trời bên ngoài đại tuyết, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cổ hoang vắng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh Văn tại hai cái đạo giả dẫn dắt xuống tiến đến. Trình Thanh Hàn đối hai cái đạo giả nói, giải trừ hắn kinh mạch phong ấn, kêu nữa hạ nhân cho hắn tới một bầu trà nóng. Thanh Hàn huynh, người đừng uổng phí sức lực, sư phụ ta cùng thánh nhân cụ thể hạ lạc, ta thật cũng không biết. Tần Tinh Văn mặt không thay đổi nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói, tối cường thần hồn hệ thống gạch dưới ngươi đột phá không được. Tốt, ta giúp ngươi đột phá. gạch dưới ngươi không tin ta biết luyện đan. Tốt, ta vừa luyện đan vừa tán gái cho ngươi xem. Gạch dưới ngươi phái người giết ta. Tốt, ta diệt cả gia tộc ngươi. Gạch dưới ngươi nhận tiền tới giết ta. Tốt, ta cho tổ chức ngươi bốc hơi. Mời chư vị thư hữu ghé đọc tối cường thần hồn hệ thống. Link http://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tan-nối-son-nối-si-gạch-nối-ton-gạch-nối-son-gạch-chéo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.